Đấu La Đại Lục hệ liệt thiên hạ trôi qua không dễ dàng. Chương 111 Đại Tiệc Hồn Hoàn 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháo, hắn là tiểu tam lẽ nào giống với thằng mập biết biến thân sao? Đái Mộc Bạch cơ hồ không tin vào mắt hắn. Đúng đó, chắc chắn là tam ca rồi, cho dù có như thế nào, hắn vẫn luôn đối xử dịu dàng với tiểu vũ. Chữ Vinh Vinh nhìn về phía hai người đó, khẳng định chắc như đinh đóng cột. Áo Tư Tạp mở mắt nhìn, trong miệng luôn lẩm bẩm. Hấp thu vạn niên hồn hoàn sẽ biến thân, hắn vậy mà cũng hắc hóa rồi. Đại sư mở to mắt kinh ngạc nhìn. Hắc hóa, Áo Tư Tạp không hiểu, quay đầu hỏi đại sư. Hoan nghênh ngươi trở về, sư huynh. Diệp Phi Linh lăng lệ nhìn hắn, vẫn biết là nam chủ vận khí cực tốt, không nghĩ tới hắn lại phát sinh thêm một cái biến dị. Nàng hiện tại không hề nắm chắc hắn có phải là đường tam hay không nữa, chỉ sợ bị hồn hoàn địa huyệt ma chu cắn nuốt linh hồn. Đại sư nhìn hai đứa đồ đệ đứng đối đầu nhau chậm rãi giải thích. Ta từng thấy qua trong điển tịch ghi chép về thượng cổ, trong đó có nói về hắc hóa. Nguyên nhân sản sinh thì không có nói rõ, chỉ ghi là hắc quang phục thân. Toàn thân đen nhánh, tính tình cô thanh, uy lực bội tăng. Dường như ngoại phụ hồn cốt của hắn cũng bởi vì biến đổi năng lượng mà xảy ra biến hóa lớn. Đúng như lời đại sư nói, giờ đây khí tức của Đường Tam và Diệp Phi Linh đang tăng vọt. Khí thế lạnh lẽo tỏa đến, khiến cho Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp và cả đại sư đang đứng gần cảm nhận được rét lạnh. Tuy không hiểu cô thanh là gì, nhưng mà ta cảm thấy bọn họ thiệt là ngầu đó. Mã Hồng Tuấn há mồm nói một câu, ngay lập tức Đái Mộc Bạch cốc đầu hắn, thằng mập im mồm cái coi. Được rồi, không bàn tán tùm lum nữa, tiểu tam, ngươi thi triển hồn kỹ mới cho chúng ta xem nào. Áo Tư Tạp hưng phấn nhiều hơn, hồn kỹ hồn hoàn vạn niên, nghĩ thôi đã đủ thấy hưng phấn. Các ngươi muốn xem à, giọng hắn trầm xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn về tiểu vũ. Đương nhiên rồi, tiểu tam, ngươi mau xuất chiêu đi. Đái Mộc Bạch nóng lòng muốn thử. Hồn kỹ mới này chắc hẳn cũng không quá tệ đi. Xem đây, Đường Tam nhẹ giọng, ngay lập tức chỉ thấy sụt từng chiếc gai nhọn màu đen ở dưới chân mọi người liên tiếp dựng lên, nhanh chóng tổ hợp thành một cái lồng giam, khóa định mọi người ở bên trong. Hồn kỹ này đến từ thiên phú kỹ năng của địa huyệt Ma Chu. Diệp Phi Linh thốt lên, thế nhưng cái lồng giam này đối nàng vô dụng. Ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã gia trì một cái đệ nhất hồn kỹ thời gian giảm tốc, khiến cho gai nhọn tiến lên cực chậm, hơn nữa bằng vào huyền ngọc thủ công kích cũng có thể chém bay nó. Đại sư phân tích tình huống của mọi người, nhìn thấy nhị đồ đệ phá tan lồng giam dễ dàng, không khỏi ngẩn người. Về đặc tính, lồng giam màu đen này là chiêu thức vây công tập thể hao hồn lực, tuy là trạng thái hắc hóa, đối với cường công hệ cùng đẳng cấp thì có thể một kích phá vỡ, nhưng ngăn cản tranh thủ một đoạn thời gian thì rất tốt. Điểm này được thể hiện ở Đái Mộc Bạch, hắn chỉ bằng một chảo đã phá vỡ nó. Đối với mẫn công cùng phụ trợ hệ, hiệu quả lại khác. Mẫn công hệ phải dùng một kích toàn lực mới phá được. Phụ trợ hệ thì vô dụng, nếu Đường Tam không giải khai hồn kỹ, phụ trợ hệ chắc chắn không thoát được. Chu Trúc Thanh cùng Áo Tư Tạp chính là ví dụ điển hình. Mà không rõ vì sao Đường Tam lại nhốt chung hai người này lại với nhau nữa. Mà Diệp Phi Linh có thể phá tan lồng giam, cái này không thuộc về phạm trù mà đại sư đã nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là phụ trợ hệ, nhưng cũng có thể dễ dàng phá tan lồng giam, điều này chứng tỏ là hồn lực của nàng hiện tại không thua kém Đường Tam và Đái Mộc Bạch. Thật ra đại sư không hề biết rằng, Diệp Phi Linh là dựa vào võ công hơn người của chính nàng. Đấu La Đại Lục không có bí tịch công pháp luyện võ, đường môn bí tịch lại chỉ chú trọng vào độc là chính, không có phương pháp rèn luyện võ cao thâm như nàng có. Đây là lợi thế của người xuyên không, và cũng là đặc quyền của người xuyên không hai kiếp. Nếu mà thêm một cái hệ thống nữa, chắc đây sẽ là thế giới kết của Mao Xuyên. Đường Tam bế Tiểu Vũ về hướng Liễu Nhị Long, nhờ nàng chăm sóc dùm. Sau khi hắc hóa tiêu trừ, hắn mới trở về là chính bản thân mình. Hê hê Tiểu Tam, ngươi nhốt Áo Tiện Nhân cùng Chu Trúc Thanh là cố ý đó hả? Quả nhiên, cô Thanh, song bụng dạ ngươi đen đi rất nhiều đó. Mã Hồng Tuấn nháy nháy mắt nhìn về phía Đường Tam. Hô hô, đó là do kỹ năng mới còn chưa quen đó mà. Đường Tam cười khan hai tiếng. Oan quá đi mất, hắn đâu có cố ý nhốt chung hai người đó lại đâu chứ hả? Bởi vì hấp thu hồn hoàn quá lâu cho nên hắn rất là đói bụng. May mắn cho hắn, hôm nay mọi người bởi vì lo lắng, cũng không có ăn bao nhiêu. Cơm cùng canh vẫn còn đầy, một màn tranh cướp đồ ăn diễn ra, khiến tâm tình của các vị sư phụ hoàn toàn thả lỏng, yên lòng mà nhìn đám nhỏ trong tay họ dần dần trưởng thành. Trải qua việc có được đệ tứ hồn kỹ, thực lực của Sử Lai Khắc Thất Quái một lần nữa lại được tăng vọt. tà mâu bạch hồ đái mộc bạch 44 cấp cường công hệ chiến hồn tông, hồn hoàn 2 vàng 2 tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là, bạch hồ hộ thân chướng, bạch hồ liệt quang 3, bạch hồ kim cương cháo, bạch hồ lưu tinh vũ. Thực thần chuyên viên áo tư tạp 44 cấp thực vật hệ khí hồn tông, hồn hoàn 2 vàng 2 tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là, đậu hù bổ sung hồn lực tỏi ngọt giải độc nấm bay, ớt cuồng hóa. Thiên thủ Tu La Đường Tam, 41 cấp khống chế hệ chiến hồn tông, hồn hoàn 2 vàng 1 tím 1 đen, tứ đại hồn kỹ phân biệt là quấn quanh ký sinh, chu võng, lam ngân tù lung. Tà hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, 41 cấp cường công hệ chiến hồn tông, hồn hoàn 2 vàng 2 tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Dục Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Dực Thiên Tường, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Nhu cốt mị thỏ tiểu vũ, 38 cấp cường công hệ chiến hồn tôn, hồn hoàn 2 vàng 1 tím, tam đại hồn kỹ phân biệt là yêu cung, mị hoặc dịch chuyển. Thất bảo lưu ly chữ vinh vinh, 41 cấp phụ trợ chiến hồn tông, hồn hoàn 2 vàng 2 tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là tăng cường lực lượng, tăng cường nhanh nhẹn, tăng cường hồn lực, tăng cường phòng ngự. U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, 41 cấp mẫn công hệ chiến hồn tông, hồn hoàn 2 vàng 2 tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là U Minh Đột Thứ, U Minh Bách Trảo, U Minh Trảm, U Minh Ảnh Phân Thân. Thao Túng Thời Gian Diệp Phi Linh, 37 cấp phụ trợ hệ chiến hồn tôn, hồn hoàn 3 tím, tam đại hồn kỹ phân biệt là thời gian giảm tốc, thời gian gia tốc, thời gian phong tỏa. Ngoại trừ Tiểu Vũ cùng Diệp Phi Linh, còn lại 6 người đều đã vượt qua cánh cửa 40 cấp. Đái Mộc Bạch năm nay mới 17 tuổi đã đạt đến 44 cấp hồn lực quá kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệp sát hồn hoàn kết thúc hoàn mỹ, tất cả đều nhanh chóng trở về Sử Lai Khắc Học Viện chuẩn bị nghênh chiến một hồi đại chiến sắp tới. Mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Ha ha, thỉnh các đạo hữu mong chờ. Ôi trời đất ơi, chờ ta với. Không có bản thiếu gia, các người ai có thể giành quán quân hả? Mã Hồng Tuấn bởi vì tham ăn nặng mông, bay một đoạn nghỉ một đoạn, bị viện trưởng nghiêm khắc mặc kệ để hắn chạy đường dài. Ánh mặt trời sáng sớm thật ấm áp, nhẹ nhàng mà để lại cho mỗi người một quyết tâm cháy bỏng, mục tiêu của Sử Lai Khắc Học Viện tiến tới chính là quán quân, cách chương.